Chương 88. Có một hôm, chúng tôi gặp rác. Lúc đầu, nước biển lóng lánh lên vì những mảng dầu loang. Rồi sau đó là những rác thải công nghiệp và sinh hoạt. Chủ yếu là các thứ bằng nhựa, đủ mọi hình dạng và màu sắc. Nhưng cũng có cả các mảnh gỗ, hộp bia, chai rượu, những mảnh vải, những đoạn dây. Và xung quanh chúng là những đám bọt vàng vọt. Chúng tôi trôi thẳng vào chúng. Tôi nhìn xem có thể dùng gì được chăng? Tôi nhặt một chai rượu vang đã cạn, có nút chai. Cái xuồng đâm phải một cái tủ lạnh đã mất động cơ. Tôi với tay nắm cửa và kéo nó mở ra. Cái tủ lạnh phả ra một thứ mùi khẳn và kinh tởm nồng nặc đến mức không khí như biến hẳn màu. Lấy tay bịt mũi, tôi nhìn vào bên trong. Nhèm nhuốc những vết bẩn. Nước quả đã đen lại. Một đống rau quả đã thối hoàn toàn. Sữa đã quánh hết và nhiễm khuẩn đến mức thành ra một thứ nhầy nhụa xanh lè. Và cả 1/4 con vật gì đó đã thối rữa đen đủi đến mức không thể nhận ra là thịt con gì. Với kích cỡ ấy thì chỉ có thể là thịt cừu. Bên trong cái tủ kín mít và ẩm ướt ấy, cái mùi thối rữa kia đã có thời gian lên men, cay đắng và giận dữ. Nó xộc vào các giác quan của tôi như một cơn cuồng nộ đã bị nhốt chặt lâu ngày, làm đầu tôi quay cuồng, bụng quặn đau và hai chân mềm nhũn ra. May sao, nước biển nhanh chóng tràn vào cái tủ và nhấn chìm nó. Rác rưởi khác lập tức tràn tới, lấp kín chỗ trống ấy trên mặt nước. Chúng tôi đã qua khỏi vùng ngập rác. Rất lâu về sau, khi có gió thổi từ phía đó lại, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi hôi thối ấy. Phải mất một ngày, những vết dầu bám vào mạn xuồng mới được nước biển rửa sạch. Tôi đút một bức thông điệp vào trong cái chai. Tàu chở hàng Simsum của Nhật Bản, treo cờ Panama, đắm ngày 2 tháng 7 năm 1977 trên Thái Bình Dương. 4 ngày sau khi rời Malina, tôi đang ở trên xuồng cứu nạn. Tên tôi là P. Patel. Có một ít thức ăn và nước uống. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là con hổ Bengal. Làm ơn báo tin cho gia đình ở Winnipeg, Canada. Xin cảm tạ nếu được giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào. Cảm ơn. Tôi đóng cái nút chai, bọc thêm ra ngoài một mảnh vải nhựa. Tôi dùng dây ni lông buộc túm tất cả cái mảnh vải nhựa ấy vào cổ chai, rồi thả cái chai xuống biển. Chương 89. Cái gì cũng gian nan hết. Cái gì cũng bị nắng thiêu đốt đến trắng nhợt và mưa gió vùi dập tơi bời. Chiếc xuồng, cái bè cho tận đến khi nó tan rã, tấm bạt mui xuồng, những cái máy cất nước, cái hứng nước mưa, những cái túi nhựa, những sợi dây, những cái chăn, cái lưới, tất cả đều sườn rách, hao mòn, căng nhão ra, trung lỏng xuống, nứt vỡ, khô nẻ, mùn nát, tơi tả, bạc phếch. Cái gì màu da cam thì thành da cam trắng bệch. Cái gì nhẵn nhụi thì thành thô nhám. Cái gì sắc thì cùn đi, lành lặn thành da nát bấy. Tôi đã lấy da cá và mỡ rùa xoa sát lên chúng như thể bôi dầu trơn và bảo vệ, nhưng chẳng ăn thua gì. Muối tiếp tục ăn mòn tất cả với hàng triệu triệu cái mõm tham lam của nó. Còn mặt trời thì nướng cháy tất cả mọi thứ. Nó phần nào khuất phục Richard Parker. Nó cạo sạch xương và đốt chúng đến trắng hếu. Nó đốt hết áo quần tôi và có thể đã đốt trụi da rẻ tôi rồi nếu như tôi không tự vệ bằng cách chui xuống dưới chăn hoặc mai rùa. Khi nóng không chịu nổi, tôi lấy xô múc nước biển dội lên người. Có những lúc nước nóng đến mức cảm thấy nó đặc như siro. Mặt trời cũng tiêu diệt hết các thứ mùi. Tôi không nhớ được một thứ mùi gì. Hình như chỉ nhớ cái mùi của vỏ pháo sáng cầm tay. Chúng có mùi như mùi một thứ hạt cay làm gia vị, tôi đã nhắc đến chuyện này rồi. Đến Richard Parker mà tôi cũng chẳng nhớ được là nó có mùi gì nữa. Chúng tôi chết dần chết mòn. Nó diễn ra chậm chạp, nên không phải lúc nào tôi cũng để ý thấy. Nhưng hễ đã để ý là tôi thấy ngay. Chúng tôi là hai con vật thuộc loài có vú gầy xác, khô cháy và đang chết đói. Lông Richard Parker đã mất vẻ bóng mượt, thậm chí đã trụi thùi lụi nhiều chỗ ở vai và mông. Nó sụt cân thảm hại, chỉ còn là một bộ xương trong một cái túi da thùng thình bạc màu. Tôi cũng đã héo quắt mất rồi, khô kiệt mất rồi, và xương sẩu lòi ra thảm hại qua lần thịt mỏng dính còn lại trên người. Tôi bắt đầu bắt chước Richard Parker ngủ thật nhiều, nhưng đâu có ra ngủ, mà chỉ là một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mộng mị và thực tế gần như không thể phân biệt được. Tôi dùng đến miếng rẻ mơ mộng của mình rất nhiều. Sau đây là những trang nhật ký cuối cùng của tôi. Hôm nay thấy một con cá mập to hơn tất cả những con đã thấy từ trước đến nay. một con quái vật cổ đại dài 6 thước, có sọc, một con cá mập hổ rất nguy hiểm, cứ bơi quanh mãi, chỉ sợ nó tấn công. Đã sống sót với một con hổ rồi, chắc sẽ chết vì con hổ khác. Nó không tấn công, bơi đi rồi, trời nhiều mây, còn thì chẳng có gì. Không mưa, chỉ có sáng là sầm sì. Cá heo, cô móc một con. Hóa ra mình không thể chịu đựng được khi thấy Richard Parker ốm và bản tính. Mình ốm quá, nếu nó tấn công, chắc sẽ không tự vệ được. Đến thổi còi thôi mà cũng không còn sức nữa. Ngày lặng và nóng như thiêu, nắng dã man, thấy óc như sôi lên trong đầu, thấy chán nản cực độ. Cả thể xác và linh hồn đều quỵ rồi, sắp chết. Richard Parker còn thở nhưng không động cựa. Cũng sẽ chết thôi, sẽ không giết mình. Cứu rỗi. Một tiếng liền mưa to, thật ngon, thật đẹp. Đổ nước đầy mồm, đầy các túi và hộp, uống đến khi không thể thêm một giọt nào vào người được nữa. Mặc kệ cho ướt sũng người để rửa sạch muối. Bỏ ra xem Richard Parker ra sao. Không phản ứng gì, nằm cuộn tròn, đuôi duỗi thẳng, da nổi cục vì ướt. Lúc ướt trông nó nhỏ hơn, xương sầu. Sờ vào mình nó lần đầu tiên trong đời, xem đã chết chưa. Chưa, vẫn thấy ấm. Sờ nó lạ thật. Thảm hại như vậy rồi mà nó vẫn chắc, đầy cơ bắp, sống động. Chạm vào lập tức thấy da nó rung động, như thể mình là một con nhặng đốt vào nó. Mãi sau mới thấy đầu động đậy, vẫn ngập một nửa dưới nước. Thà uống nước còn hơn chết đuối. Dấu hiệu tốt, đuôi dựng lên, ném một miếng thịt rùa vào trước mũi, chẳng thấy gì. Mãi mới thấy nó nhổm lên và uống nước, uống mãi, ăn, không, nhổm hẳn dậy. Cả tiếng đồng hồ chỉ liếm láp khắp mình, lại ngủ. Gì? Hôm nay ta chết. Ta sẽ chết hôm nay. Ta chết. Đó là đoạn cuối cùng. Từ đó tôi vẫn sống, chịu đựng, nhưng không biết là như vậy. Có những nét xoáy ốc bên lề trang giấy. Tôi cứ tưởng sẽ bị hết giấy, nhưng lại bị hết mực. Vừa hoa hoa tay trước mắt nó, tôi vừa nói: Richard Parker, mày làm sao thế? Mày bị mù rồi ư? 1-2 ngày vừa qua, nó đã dụi mắt liên hồi và rên rầm có vẻ rất khó chịu. Nhưng tôi không để ý. Khẩu phần hàng ngày của chúng tôi chỉ có nhiều nhất là ê ẩm và đau đớn. Tôi đã bắt được một con Dorado. Chúng tôi đã không ăn gì trong 3 ngày rồi. Một con rùa đã đến gần xuồng hôm trước, nhưng tôi yếu quá không kéo nó lên được. Tôi đã cắt con cá làm đôi. Richard Parker đang nhìn về phía tôi. Tôi đã ném phần của nó sang. Cứ tưởng nó sẽ ngoạm ngay lấy một cách khôn khéo. Nhưng miếng cá rơi toẹt ngay vào mặt nó. Nó cúi xuống. Sau khi ngửi trái ngửi phải, nó tìm thấy miếng cá và bắt đầu ăn. Giờ thì chúng tôi đều ăn chậm cả. Tôi nhìn vào mắt nó, không thấy có gì khác mọi hôm. Có vẻ nhiều rửa mắt hơn một chút ở khóe trong, nhưng chẳng có gì đáng giật mình. Chắc chắn là chẳng có gì đáng giật mình hơn là bộ dạng chung của nó. Dằn chuẩn đã làm cho chúng tôi chỉ còn da bọc xương. Tôi nhận ra rằng nó đã trả lời tôi bằng chính cách nhìn của nó. Tôi đang soi mói thẳng vào mắt nó như một bác sĩ nhãn khoa. còn nó thì cứ chân chân nhìn lại tôi một cách trống rỗng. Chỉ có một con hổ mù mới không có phản ứng gì với một tia nhìn như của tôi. Thương thay cho Richard Parker, ngày tận số của cả nó và tôi sắp đến rồi. Hôm sau, tôi bắt đầu thấy ngứa ngứa ở cả hai mắt. Tôi dụi lấy dụi để, nhưng không bớt ngứa chút nào. Ngược hẳn lại, càng thấy ngứa hơn. Và không như Richard Parker, hai mắt tôi bắt đầu phát mù. Rồi thì tối đen hết cả. Có chớp mắt đến mấy cũng vậy. Lúc đầu, nó ở ngay trước mắt tôi. Một chấm đen ở giữa tất cả mọi vật. Nó lan thành một vết to, bao trùm hết cả nhãn trường. Sáng hôm sau, mặt trời chỉ còn một vết sáng leo lét ở phía bên cửa mắt trái tôi, như một cái cửa sổ ở quá cao. Đến trưa thì mọi thứ đen ngòm hết. Tôi bám chặt lấy sự sống. Tôi cuống cuồng một cách mỏi mệt. Trời nóng như trong lò lửa. Tôi yếu sức đến mức không thể đứng lên được nữa. Môi tôi khô cứng và nứt toác. Mồm miệng khô gian như phải ngậm đầy bột. Lót bởi một thứ nước bọt đặc quánh như hồ và hôi hám kinh khủng. Da rẻ bỏng rộp, cơ bắp quắt queo đau nhức. Tay chân, đặc biệt là hai bàn chân, sưng vù và luôn luôn đau đớn. Tôi đói, và lại một lần nữa không có thức ăn gì. Còn nước thì Richard Parker đã uống nhiều đến mức tôi chỉ còn được 5 thìa mỗi ngày. Nhưng cái đau đớn thể xác ấy chẳng là gì so với cuộc tra tấn tinh thần mà tôi sắp phải chịu đựng. Tôi sẽ đánh dấu cái ngày tôi bị mù ấy là khởi đầu của những đau khổ ghê gớm nhất của tôi. Tôi không thể chắc chuyện đó đã xảy ra lúc nào. Nhưng tôi đã nói, thời gian đã không còn liên hệ gì nữa. Chắc là vào quãng giữa ngày thứ 100 và ngày thứ 200 gì đó. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể sống thêm được một ngày nào nữa. Đến sáng hôm sau, thì tôi không còn sợ chết một tí gì nữa. Và tôi quyết định chết. Tôi đã đi đến một kết luận đáng buồn rằng tôi không thể chăm sóc Richard Parker được lâu hơn nữa. Tôi đã thất bại trong vai trò người nuôi thú. Tôi lo cho cái chết sắp đến của nó còn hơn của tôi. Nhưng quả thật, kiệt quệ và suy sụp như tôi lúc bấy giờ, tôi chẳng thể làm gì hơn cho nó. Thiên nhiên nhanh chóng chìm xuống. Tôi có thể cảm thấy cái chết đang bò dần lên. Để được chết một cách thoải mái hơn, tôi quyết định không nhịn khát lâu hơn nữa. Tôi uống nước đã thì thôi. Giá mà tôi được một miếng gì đó để ăn lần cuối cùng trước khi ra đi. Nhưng có vẻ sẽ chẳng có gì để ăn cả. Tôi dựa vào chỗ mép cuộn lên của tấm bạt ở giữa xuồng. Tôi nhắm mắt lại và chờ cho hơi thở cuối cùng của mình rời khỏi thân thể. Tôi lẩm nhẩm. Vĩnh biệt nhé, Richard Parker. Xin lỗi vì phải bỏ mày mà đi. Ta đã cố hết sức rồi. Vĩnh biệt cha thân yêu, mẹ thân yêu, Ravi thân yêu. Con xin chào mọi người. Đứa con và đứa em trai yêu dấu đang đến với mọi người đây. Không có giờ phút nào trôi qua mà con không nghĩ đến mọi người. Gặp lại được mọi người sẽ là giờ phút hạnh phúc nhất của con. Còn bây giờ, con xin trao tất cả vào tay Thượng Đế. Ngài là tình yêu và là người con yêu dấu. Tôi nghe thấy tiếng người. Có ai ở đó không? Đang một mình trong cõi tăm tối của tâm trạng hấp hối, mà nghe thấy như vậy thì thật là hoảng hốt. Âm thanh vô hình và vô sắc, nghe rất xa lạ. Nhưng khi mù thì người ta lại thính tai. Tiếng nói ấy lại vang lên. Có ai ở đó không? Tôi kết luận mình đã phát điên. Thảm nhưng mà thật thế rồi. Đau khổ cần có bạn đồng hành và điên rồ liền chạy đến với nó. Có ai ở đó không? Tiếng nói lại cất lên khẩn khoản. Sự mạch lạc trong cơn điên của tôi thật đáng kinh ngạc. Tiếng nói ấy có âm sắc riêng của nó, với một giọng điệu nặng nhọc và mệt mỏi. Đã vậy, tôi cứ chơi theo xem sao. Tất nhiên là có, tôi đáp. Lúc nào chả có ai đó ở ngoài kia. Nhưng mà ai lại hỏi như vậy nhỉ? Ta đang hy vọng sẽ có ai khác kia. Người nói thế nghĩa là sao? Có ai khác là thế nào? Người có biết ngươi đang ở đâu không? Nếu ngươi không thích câu chuyện mơ mộng huyễn hoặc này của mình, thì hãy chọn câu chuyện khác đi. Thiếu gì cách huyễn hoặc cơ chứ? Câu chuyện mơ mộng. Mơ mộng. Giá mà có một quả mơ thì hay biết bao. Vậy là không có ai cả, có phải không? Im nào. Ta đang ước có một quả mơ. Mơ à? Ngươi đang có mơ sao? Cho ta một quả được không? Hãy cho ta đi. Chỉ một quả nhỏ thôi, ta đang thèm quá. Không phải ta chỉ có một quả mơ, ta có cả một chùm mơ mộng đây. Cả một chùm mơ ư? Làm ơn, hãy cho ta một quả thôi, ta... Giọng nói, hoặc chỉ là một huyễn hoặc do gió và sóng gây ra, bỗng nhỏ đi và biến mất. Mơ của ta tròn, mọng, thơm biết bao. Tôi tiếp tục. Cành lá của cây ấy chĩu xuống vì quả mới sai làm sao? Trên cây phải có đến 300 quả chứ không kém. Im lặng. Giọng nói lại cất lên. Mình nói chuyện ăn uống đi. Một ý kiến hay đấy. Ngươi sẽ ăn món gì nếu ngươi có tất cả mọi món ăn ngươi thích? Hỏi hay đấy. Ta sẽ có một bữa gồm nhiều món tự ta chọn. Ta sẽ bắt đầu món cơm trắng với bột samba. Chú thích. Một gia vị truyền thống của Ấn Độ. Sẽ có cơm gạo lứt, cơm đậu phụ và... Còn ta thì... Ta đã nói xong đâu. Ta còn lấy thêm các món rau trộn có me chua tẩm ớt, món trộn với hành củ nhỏ, rồi... Món gì nữa? Từ từ đã nào. Ta sẽ còn đủ các món rau trộn khác, có cà chua, có bắp cải. Có thì là tẩm hạt tiêu, rồi thì... Ra thế, gượm đã. Còn các món nem cuốn, nước sốt dừa, cơm thập cẩm, đậu phụ chiên chay và... Ồ, nghe rất là... Giọng nói xa lạ lại cất lên. Ta đã nhắc đến món nước sốt chua ngọt chưa nhỉ? Sốt dừa và sốt bạc hà trộn với muối ớt giòn và dâu muối chua, ăn với bánh đa đủ loại. Tất nhiên rồi. Ồ, nghe thật là... Giọng xa lạ lại cất lên. Các món salad chính hiệu nữa. Salad đậu phụ với xoài, salad đậu phụ ngâm và salad dưa chuột tươi để nguyên không muối tẩm gì hết. Còn tráng miệng thì có bánh hạnh nhân, bánh sữa, bánh tráng, kẹo lạc, kẹo dừa với kem vani, ăn cùng với nước sô-cô-la thật nóng và thật đặc. Thế là hết đấy à? Ta sẽ kết thúc bữa ăn nhẹ đó với 10 lít nước thật lành, thật mát, thật trong lành và một cốc cà phê. Nghe rất là ngon. Ngon quá đi chứ. Hãy nói cho ta hay, nước sốt dừa ấy nấu ra sao? Đó thực sự là một món tuyệt ngon. Cần có khoai nước này, cùi dừa nạo này, hẹ tươi này, ớt bột này, hạt tiêu đen xay rồi này, các thứ hạt cay này, hạt cải nâu này và một ít dầu dừa. Ta đảo cùi dừa trên chảo thật nóng cho đến lúc nó ngả thành màu nâu vàng. Ta góp ý một tí có được không? Cái gì cơ? Thay vì làm món sốt dừa ấy, sao không luộc một cái lưỡi bò với sốt mù tạt? Cái đó không phải là món chay rồi. Tất nhiên, xong rồi luộc cả cỗ lòng lên nữa. Trời đất, người đã chén cả lưỡi của con vật tội nghiệp rồi, bây giờ lại muốn ăn cả ruột gan nó nữa. Thì đã sao, ta ước được ăn món lòng bò theo kiểu cayenne thật nóng, cùng với bánh ngọt. Bánh ngọt ư, món đó ngay được hơn nhiều. Nhưng là bánh ngọt gì chứ? Bánh ngọt làm bằng lách bê. Lá lách. Đún lim dim với nước sốt nấm, ngon tuyệt. Những món ăn kinh khủng và vô đạo ấy ở đâu ra? Chẳng lẽ tôi đã sa đọa đến mức thèm ăn một con bò và đứa nhỏ của nó hay sao? Tôi đã trúng phải thứ gió độc gì vậy? Cái xuồng đã trôi trở vào giữa đám rác rưởi kia hay sao? Món ăn mọi dợ tiếp theo sẽ là gì? Món ốc bê dầm trong nước sốt bơ. Quay lại cái đầu rồi phải không? Món ốc rán nóng. Ta phát ốm lên rồi đây. Có cái gì nhà ngươi không ăn không nào? Ta sẽ không ăn cái gì có thể đổi được lấy món súp đuôi bò. Được món lợn quay nhồi gạo, xúc xích, mơ và nho khô. Được món thận bê nấu bơ, mù tạt và sốt rau thơm. Được món thỏ hầm với rượu vang. Được món xúc xích gan gà. Được món thịt lợn và pate gan ăn với thịt bê. Được món ếch. À, hãy cho ta món ếch. Cho ta món ếch. Ta không thể chịu được nữa. Giọng nói lại chìm đi. Tôi run lên vì buồn nôn. Tiếng điên trong đầu là một chuyện, nhưng để nó lan xuống bụng là không công bằng. Thình lình, tôi chợt vỡ lẽ. Người sẽ ăn thịt bò sống còn giò máu chứ? Tôi hỏi. Tất nhiên rồi, ta ưa món bíp tết kiểu tác ta. Giọng nói kia trả lời. Người sẽ ăn tiết đã đông của một con lợn chết chứ? Ngày nào cũng được, với nước sốt táo. Người có thể chén bất kỳ cái gì của một con vật chứ? Những mảnh xác cuối cùng của nó chứ? Ta sẽ vét sạch. ta sẽ có cả một mâm đầy. Thế ngươi có ăn thịt vẹt không? Ngươi có ăn một con chim vẹt còn tươi sống nguyên lành không? Không nghe câu trả lời. Ngươi có nghe ta hỏi không? Ngươi sẽ ăn một con vẹt chứ? Ta nghe rồi. Nói thực, nếu được lựa chọn, ta sẽ không ăn món đó. Bụng ta không chịu thứ đồ ăn đó. Ta thấy nó rất kinh tởm. Tôi cười ầm lên. Đã biết mà, không phải tôi đang nghe thấy những tiếng nói tưởng tượng. Không phải là tôi điên. Chính là Richard Parker đang nói chuyện với tôi. Thằng láo cá ăn thịt kia chứ ai? Sống bên nhau bao nhiêu lâu mà nó đã chọn lúc cả hai cùng sắp chết mới lên tiếng tâm sự. Tôi thấy thật phấn khởi có thể trò chuyện với một con hổ. Ngay lập tức, lòng tôi tràn ngập một cơn tò mò rẻ tiền. Thứ bệnh mà những kẻ hâm mộ thường mắc phải đối với các minh tinh mà họ yêu thích. Nào, hãy nói cho ta biết, người đã giết người bao giờ chưa? Tôi nghi ngờ chuyện đó. Thú vật ăn thịt người cũng hiếm như số những kẻ sát nhân trong nhân loại. Và Richard Parker bị bắt lúc còn là một chú hổ con. Nhưng ai biết được mẹ nó trước khi bị khát bắt có ăn thịt người nào hay không? Hỏi kiểu gì thế? Richard Parker đáp lại. Chẳng lẽ không có lý để hỏi thế ư? Thế thì có lý hay sao? Phải. Tại sao? Người có tiếng như vậy mà. Thật ư? Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết điều đó? Ta không biết thật. Thế đấy, để ta nói cho ngươi rõ, quả thật là ngươi không biết gì. Ngươi nổi tiếng là một kẻ ăn thịt người thật mà. Vậy ngươi đã giết người bao giờ chưa? Im lặng. Thế nào? Trả lời đi chứ. Rồi. Cháu ơi, ngươi làm ta lạnh hết sống lưng. Bao nhiêu người? Hai. Ngươi đã giết hai người đàn ông? Không. Một người đàn ông và một đàn bà. Cùng một lúc à? Không, đàn ông trước, đàn bà sau. Đồ quỷ sứ, cam đoan là ngươi đã cho đấy là một trò đùa rất vui vẻ. Ngươi thấy những tiếng kêu khóc và dãy giụa của họ rất hay phải không? Cũng chẳng phải thế. Họ tốt chứ? Tốt là thế nào? Đừng có giả vờ nữa. Thịt họ ăn có ngon không? Không. Thịt họ không ngon. Ta cũng nghĩ thế. Ta đã nghe nói thịt người phải ăn nhiều mới thấy ngon. Vậy tại sao lại giết người ta? Cần phải vậy. Cần thiết quỷ sứ vậy à? Ngươi có ân hận gì không? Hoặc họ, hoặc ta mà thôi. Thực là một khái niệm cần thiết với tất cả sự giản đơn vô đạo đức. Nhưng bây giờ ngươi có thấy ân hận một chút nào chăng? Đó là vì phải thế. Trong một giây phút mà thôi, chỉ là vì hoàn cảnh. Bản năng, đó gọi là bản năng. Dẫu sao cứ trả lời câu hỏi của ta đi. Ngươi có ân hận chút nào chăng? Ta không nghĩ đến chuyện đó. Đúng là súc vật. Ngươi chỉ là một con vật. Vậy ngươi là gì? Một con người. Ta nói để ngươi biết vậy. Tự phụ đến thế cơ. Đó là chân lý rõ ràng mà. Phải vậy sao? Tức là ngươi sẽ ném hòn đá đầu tiên ra tay trước. Ngươi đã ăn móm ốc tham báp bao giờ chưa? Chưa. Nó là cái gì vậy? Nói cho ta biết đi. Nó thật ngon. Nghe đã thấy thế rồi. Còn gì nữa? Ốc tham báp thường là bằng chỗ bột nhồi làm bánh còn dư. Nhưng ít khi sáng kiến tận dụng nguyên liệu trong nghệ thuật nấu ăn lại cho ra được một món đáng nhớ như vậy. Ta đã có thể nếm thấy nó rồi đây. Tôi chợt buồn ngủ, hoặc giả đã rơi vào tình trạng mất cân bằng trước khi chết. Nhưng vẫn có cái gì đó khiến tôi bồn chồn. Không thể nói đó là cái gì. Nhưng gì thì gì, nó cũng đang quấy nhiễu sự chết của tôi. Tôi tỉnh lại, tôi đã biết đó là cái gì rồi. Này, này! Cái gì thế? Giọng Richard Parker yếu ớt. Tại sao giọng ngươi cứ trẹo trọ thế? Ta có trẹo trọ gì đâu. Chính ngươi thì có. Không phải ta. Ngươi phát âm chữ đe thành chữ die. Ta nói die là die. Đúng là như nó phải thế. Người nói năng như ngậm bí ve trong mồm. Người nói trẹo trọ đặc kiểu Ấn Độ. Người nói năng như thể lưỡi ngươi là một cái lưỡi cưa và các từ tiếng Anh cứ như làm bằng gỗ hết cả. Người trẹo trọ đặc kiểu Pháp. Thật là không đâu vào đâu cả. Richard Parker sinh ra ở Bangladesh và được nuôi dạy ở Tamil Nadu. Làm sao nó có giọng Pháp được? Công nhận là Pondicherry từng là thuộc địa của Pháp, nhưng không ai có thể làm tôi tin rằng đã có những con vật trong vườn thú được nuôi dạy tại Alliance Francaise ở phố Dumas. Thật là lẫn lộn quá. Tôi lại rơi vào tình trạng mù mịt. Tôi tỉnh dậy, miệng há hốc. Có ai đó thật. Cái giọng nói vừa lọt vào tai tôi chắc chắn không phải là tiếng gió trẹo trọ hoặc một con vật nào đó líu lo. Rõ ràng là có ai đó. Tim tôi đập điên cuồng, gắng sức được một lần cuối, bơm được một ít máu lên qua cơ thể đã mòn mỏi của tôi. Đầu óc tôi cố sức lần cuối để tỉnh táo. Chỉ là một tiếng vọng mà thôi. Tôi lại nghe thấy rất nhỏ. Gượm đã, ta ở đây mà. Tôi hét lên. Một tiếng vọng ở ngoài biển khơi. Không phải, chính là ta đây. Rồi, chuyện này sẽ kết thúc. Bạn ta ơi, ta đang tiêu tan. Hãy ở lại, ở lại. Tôi không thể nghe rõ hắn nói nữa. Tôi kêu ré lên. Nó kêu ré trở lại. Thật quá sức, tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi nảy ra một ý tưởng. Tên tôi là Pisces Molitor Patel. Tôi gào vào không gian với những hơi thở cuối cùng của mình. Làm sao một tiếng vọng lại có thể tạo ra một cái tên được? Có nghe tôi nói không? Tôi là Pisces Molitor Patel. Mọi người đều gọi tôi là Pi Patel. Cái gì thế? Có ai ở đó không? Có đây. Cái gì? Thật ư? Xin anh có chút thức ăn nào không? Thức gì cũng được, tôi không còn tí thức ăn nào. Tôi đã không ăn gì nhiều ngày rồi. Tôi phải ăn cái gì đó. Xin tạ ơn anh rất nhiều nếu anh chia cho tôi một ít. Cái gì cũng được, tôi xin anh. Nhưng tôi cũng chẳng còn gì. Tôi đáp, lòng buồn thảm. Bản thân tôi cũng không có gì ăn nhiều ngày rồi. Tôi đang hy vọng anh sẽ có thức ăn. Anh có nước uống không? Tôi còn rất ít. Không, tôi không có. Anh không có tí thức ăn nào thực ư? Không có gì thực sao? Không có gì hết. Một sự im lặng. Một sự im lặng nặng nề. Anh ở đâu? Tôi hỏi. Tôi ở đây. Hắn đáp, giọng mệt mỏi. Đây tức là đâu? Tôi không thấy anh ở đâu cả. Sao lại thế? Tôi đã mù rồi. Cái gì kia? Hắn kêu lên. Tôi bị mù, mắt tôi chỉ thấy tối đen. Tôi chớp mắt nhưng có thấy gì đâu. Đã cách đây 2 ngày rồi. Nếu như da tôi vẫn cảm thấy được ánh sáng, tối, thì đúng là cách đây 2 ngày rồi. Tôi nghe một tiếng khóc rú lên thật thảm thiết. Sao thế? Có chuyện gì thế hỡi người bạn của tôi? Tôi hỏi. Hắn tiếp tục khóc than. Nào, hãy trả lời đi. Có chuyện gì vậy? Tôi đã mù rồi và chúng ta chẳng còn đồ ăn thức uống gì. Nhưng chúng ta vẫn còn có nhau. Thế cũng là đỡ hơn nhiều. Thế là quý lắm chứ. Vậy thì có chuyện gì thế nữa hỡi bạn thân mến của tôi? Tôi cũng mù. Sao? Tôi cũng chớp mắt mà chẳng thấy gì, cũng như anh. Hắn lại khóc rú lên. Tôi đờ người vì kinh ngạc. Tôi đã gặp một người nữa cũng mù và cũng trên một chiếc xuồng cứu nạn giữa Thái Bình Dương. Nhưng làm sao mà anh lại bị mù? Tôi lúng túng. Có lẽ cũng như anh thôi. Kết quả của tình trạng thiếu vệ sinh ở một cơ thể đang cạn kiệt đến hồi chung cuộc. Cả hai chúng tôi đều bật khóc. Hắn rú lên, còn tôi thì thổn thức. Thật là quá sức, không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi có một câu chuyện này. Tôi lên tiếng sau một lúc lâu. Một câu chuyện ư? Phải. Một câu chuyện thì có ích gì? Tôi đang đói mà. Một câu chuyện về thức ăn. Lời nói đâu có cho ta calo. Hãy kiếm thức ăn ở nơi có thức ăn. Đó là một ý hay. Im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Anh ở đâu? Hắn hỏi. Ngay đây. Còn anh? Cũng ngay đây. Tôi nghe tiếng vỗ nước như thể một mái chèo vừa được hạ xuống. Tôi vừa lấy một trong hai cái chèo tôi đã vớt được từ cái bè đã vỡ. Nó mới nặng làm sao. Hai tay lần mần mãi, tôi mới giờ được vào cái vòng mắc chèo. Tôi thả mái chèo vào vòng. Tôi kéo chèo. Tôi mệt lử, nhưng vẫn cố hết sức chèo. Cho nghe câu chuyện của anh đi nào. Hắn nói, thở dốc. Ngày xưa có một quả chuối và nó cứ to lần lên. Nó to lên, vừa chắc, vừa thơm và vàng rực. Thế rồi nó rụng xuống đất và có người đến nhặt lên ăn. Hắn dừng chèo. Câu chuyện thật là đẹp. Cảm ơn. Tôi chảy cả nước mắt đây này. Vẫn còn một chi tiết nữa. Tôi nói. Cái gì vậy? Quả chuối rụng xuống đất, có người đến nhặt lên ăn nó, và sau đó thì người ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Hay quá, nghe mà phải nín thở. Hắn kêu lên. Cảm ơn. Một lúc im lặng. Nhưng anh không có quả chuối nào ư? Không, một con tinh tinh đã làm cho tôi quên mất quả chuối. Một con gì cơ? Chuyện dài lắm. Có thuốc đánh răng không? Không. Cá ăn ngon tuyệt. Có điếu thuốc lá nào không? Tôi ăn chúng mất rồi. Anh ăn chúng ư? Tôi vẫn còn những cái đầu lọc. Nếu anh thích thì tôi cho. Đầu lọc? Đầu lọc thì còn làm gì được nữa? Nhưng sao anh lại ăn được thuốc lá? Thì còn biết làm gì với chúng. Tôi có hút thuốc đâu. Đáng lẽ anh nên giữ chúng lại để đổi trác. Đổi trác ư? Với ai mới được chứ? Với tôi. Người anh em. Lúc tôi ăn chúng, chỉ có một mình trên một chiếc xuồng ở giữa Thái Bình Dương. Vậy à? Cho nên, cơ hội gặp được ai đó giữa Thái Bình Dương để có thể đổi trác thuốc lá với họ là không phải là một khả năng thực tế. Anh phải hoạch định xa mới được. Anh bạn ngốc nghếch ạ. Bây giờ thì anh chẳng có gì để đổi trác cả. Nhưng nếu tôi có cái gì để đổi trác được với anh, thì anh có gì nào? Anh có cái gì để tôi có thể đổi được không? Tôi có một chiếc ủng. Hắn nói. Một chiếc ủng? Phải, một chiếc ủng da rất đẹp. Tôi sẽ làm gì với một chiếc ủng da ở giữa Thái Bình Dương? Anh tưởng tôi sẽ đi lang thang với nó trong những lúc rảnh rỗi chắc. Anh có thể ăn nó. Ăn một chiếc ủng? Quả là một ý tưởng. Anh ăn được cả thuốc lá, sao không ăn được một chiếc ủng? Cái ý tưởng của anh thật kinh quá. Nhưng mà chiếc ủng ấy là của ai? Làm sao tôi biết được? Anh đang xui tôi ăn một chiếc ủng của một người lạ hoắc ư? Thế thì đã sao? Có gì khác đâu nào? Tôi thấy kinh lắm. Một chiếc ủng. Ngoài chuyện tôi là một người Hindu, và người Hindu chúng tôi coi bò là thiêng liêng. Ăn một cái ủng ra làm tôi nghĩ đến phải ăn tất cả những gì hôi hám bẩn thỉu tiết ra từ cái bàn chân đã đi nó, và tất cả những cứt đái mà nó đã dẫm phải. Vậy là anh không thích đổi lấy ủng? Cho tôi xem nó cái đã. Không được. Cái gì? Anh tưởng tôi sẽ đổi trác với anh không cần xem hàng trước ư? Cả hai ta đều mù cả. Tôi phải nhắc anh như thế. Thì cứ tả cái ủng cho tôi nghe vậy. Anh bán hàng kiểu gì vậy? Anh đói khách là phải. Đúng thế, tôi đói khách thật. Thế nào, cái ủng da sao? Một cái ủng da. Kiểu gì chứ? Kiểu bình thường thôi. Nghĩa là sao? Một cái ủng có dây buộc, có lỗ sâu dây và một cái lưỡi gà, bên trong có lót, kiểu bình thường. Màu gì? Đen. Tình trạng ra sao? Mòn rồi, da mềm và mịn, sờ rất thích tay. Có mùi mẽ gì không? Mùi da thơm thơm, ấm ấm. Tôi phải thú thật với anh, nghe thật hấp dẫn đấy. Anh hãy quên nó đi. Sao thế? Im lặng. Người anh em, hãy trả lời tôi đi chứ. Không còn ủng đâu. Không có ủng ư? Đúng thế. Tôi buồn quá. Tôi ăn nó rồi. Anh ăn cái ủng rồi. Vâng. Ngon không? Không. Anh ăn thuốc lá có ngon không? Không. Tôi không thể ăn hết được. tôi cũng không thể ăn hết chiếc ủng đó. Ngày xưa, có một quả chuối và nó cứ mọc to ra và thành một quả chuối chắc nịch, thật to, vàng ươm và thơm phức. Rồi nó rụng xuống đất và có người đến nhặt nó lên ăn. Sau đó người ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi xin lỗi về tất cả những gì tôi đã nói và làm. Tôi là một người vô tích sự. Hắn lại khóc òa lên. Anh nói gì vậy? Anh là một người tuyệt vời và quý báu nhất trên trái đất này. Người anh em của tôi, hãy lại đây, chúng ta hãy ở bên nhau và tận hưởng điều đó. Đúng như thế. Thái Bình Dương không phải là nơi để chèo thuyền, nhất là khi ta mệt mỏi và mù lòa. Chiếc xuồng của ta vừa to, vừa khó điều khiển, và khi gió không chịu theo ý ta một chút nào. Hắn ở ngay gần, hắn lại ở thật xa. Hắn ở phía bên trái tôi, lại ở phía bên phải tôi. Hắn ở trước, hắn ở sau. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng làm được. Xuồng chúng tôi chạm vào nhau với một tiếng động nghe còn ngọt ngào hơn cả khi có con rùa động vào. Hắn ném cho tôi sợi dây buộc và tôi buộc xuồng hắn vào với xuồng tôi. Tôi giang tay ôm lấy hắn và hắn cũng ôm chầm lấy tôi. Mắt tôi rưng lệ mà tôi mỉm cười. Hắn ở ngay trước mặt tôi đây. Một hiện diện sáng ngời lên qua màn mù lòa của tôi. Người anh em ngọt ngào của tôi. Tôi thì thầm. Tới đây, hắn đáp. Tôi nghe một tiếng gầm gừ thoảng qua. Người anh em, có điều này tôi quên chưa nhắc đến. Hắn nặng nề nhào lên tôi. Chúng tôi cùng ngã. Nửa xuống tấm bạt, nửa đè lên chiếc ghế giữa xuồng. Tay hắn vớ lấy cổ họng tôi. Người anh em, tôi hổn hển trong vòng ôm quá trớn của hắn. Trái tim tôi ở bên anh, nhưng tôi xin khẩn khoản đề xuất rằng chúng ta phải lập tức chuyển sang một địa điểm khác trên con tàu khiêm tốn này của tôi. Anh nói thật đúng, trái tim anh đang ở bên tôi. Hắn lên tiếng, và cả gan ruột, thịt anh nữa. Tôi có thể cảm thấy hắn đang rời khỏi tấm bạt và trèo sang cái ghế giữa. Rồi số phận xui khiến, hắn đặt một chân xuống xuồng. Không, đừng làm thế, người anh em, đừng vào đó, chúng ta không phải. Tôi cố kéo hắn lại, nhưng than ôi, không kịp nữa rồi. Trước khi tôi kịp nói hết câu rằng chúng ta không phải chỉ có một mình, thì tôi đã lại thành một mình một bóng. Tôi nghe tiếng móng sắc gõ xuống sàn xuồng cách một cái, chỉ như một cặp kính mắt rơi xuống. Rồi ngay sau đó, người anh em thân mến của tôi kêu thét lên vào mặt tôi như chưa từng có ai kêu thét lên như vậy. Hắn buông tôi ra. Đó là cái giá khủng khiếp mà Richard Parker đòi phải trả. Nó cho tôi cuộc sống, chính cuộc sống của tôi, nhưng phải tiêu diệt một cuộc sống khác. Nó xé xác và nhai nát xương của người kia. Mùi máu sộc đầy mũi tôi. Một cái gì đó trong tôi đã chết vào phút giây đó và không bao giờ sống lại được. Chương 91. Tôi trèo qua chiếc xuồng của người anh em tôi. Tôi lần mò thám thính nó. Hắn đã nói dối. Hắn có một ít thịt rùa, một cái đầu cá Dorado và thậm chí một ít vụn bánh quy. Thật đáng là một bữa tiệc. Hắn còn có cả nước uống. Tôi ăn sạch, uống sạch. Tôi quay về xuồng mình rồi thả chiếc xuồng của hắn đi. Khóc đã làm cho mắt tôi đỡ hơn. Vùng thị lực mắt trái của tôi nứt ra một khe cửa sổ. Tôi rửa mắt bằng nước biển. Mỗi lần rửa, cái khe cửa sổ ấy lại mở thêm ra một ít. Hai ngày sau thì tôi lại nhìn thấy. Cảnh tượng nhìn thấy làm cho tôi gần muốn như cứ mù như trước còn hơn. Xác hắn nằm trên sàn xuồng, nát bét, chân tay cụt hết cả. Richard Parker đã ngấu nghiến gần hết, kể cả phần mặt, khiến cho tôi không bao giờ biết được người anh em ấy là ai và ra sao. Phần ngực bị xé toang, những rẻ sườn gãy dương lên như bộ khung một con tàu, trông như một phiên bản thu nhỏ của chiếc xuồng, kể cả tình trạng đẫm máu và khủng khiếp của nó. Tôi sẽ phải thú nhận rằng tôi đã lấy lao móc khều một cánh tay của hắn và dùng thịt ấy làm mồi câu. Tôi cũng phải thú nhận thêm rằng do hoàn cảnh cực đoan của tôi bắt buộc, tôi đã ăn một ít thịt của hắn, nghĩa là một từng miếng nhỏ một, những dẻo thịt nhỏ mà cái lao móc của tôi róc ra được. Khi phơi khô dưới nắng, trông cũng như thịt thú bình thường. Những miếng thịt ấy trôi tuột vào miệng tôi mà không gây một sự chú ý nào. Phải hiểu rằng tôi vẫn tiếp tục phải chịu đựng khổ sở mà hắn thì đã chết rồi. Tôi ngừng ăn thịt hắn ngay khi tôi bắt được một con cá. Tôi cầu nguyện cho linh hồn của hắn hàng ngày